mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 877 chân chính, đại án tử. Huyền Ương quốc tương đối với mặt khác bốn cái quốc gia mà nói. Bởi vì thống trị thích đáng, cùng với âm dương sư đối nhân dân giữ gìn cùng trả giá. Chỉ có cực nhỏ người bị nhiếp đi rồi hồn phách, tựa như phía trước Tố Tân từ huyền cảnh trung bối trở về hồn phách giống nhau. Đại đa số đều là tự thân linh hồn tồn tại nhất định khuyết tật. Tiến vào một loại ở cảnh trong mơ, làm cho bọn họ tự chủ trầm luân trong đó mà vô pháp tự kềm chế. Tố Tân đối thế giới này cách cục đại khái có chút hiểu biết. Bất quá còn có một cái lớn nhất nghi vấn. Cái kia, vì cái gì nơi này tất cả mọi người sử dụng linh thạch? Lời ngầm chính là, này đối với tu luyện giả là phi thường chân quý tài nguyên. Chẳng lẽ không cảm thấy quá lãng phí sao? Kính Huyền sang sảng mà cười nói. Cái này a, linh thạch đối với người thường mà nói gần là tiền mà thôi. Hơn nữa sẽ không bởi vì thời gian lâu hoặc là bị lửa đốt thủy yêm từ từ mà hủy hoại. Tất cả mọi người vô pháp tự hành tiến hành đốt, hơn nữa có cường đại hộ quốc pháp sư đoàn tiến hành cân bằng. Có thể miễn đi mặt khác tiền sinh ra rất nhiều không ổn định nhân tố. Tố Tân hỏi một cái nàng rất sớm liền muốn biết vấn đề. Kia này đó linh thạch đều là từ đâu tới? Kính Huyền, ta cũng là nghe sư phụ nói. Ở Thiên Huyền quốc Trung ương có một cái vực sâu. Mỗi quá mấy năm hoặc là 10 năm thời gian, liền sẽ xuất hiện thiên khải. Sau đó hộ quốc pháp sư liền sẽ phái người đi xuống đem linh thạch dẫn tới. Sau đó quốc gia thông qua đối địa phương trợ cấp, tu sửa, mua sắm cây lương thực từ từ từng bước tiến vào lưu thông. Tố Tân kinh ngạc không thôi. Còn có như vậy thao tác? Nếu là chính mình tìm được cái kia có thể tự động toát ra linh thạch vực sâu. Kia không phải kiếm quá độ. Bất quá nàng cũng chính là chính mình này trong đầu y một chút. Nàng nhưng không có xem nhẹ đối phương nói thiên khải, hai chữ. Hơn nữa nơi này âm dương sư chân thật thực lực đều không yếu. Chính mình có thể nghĩ đến. Bọn họ khẳng định đã sớm nghĩ tới. Bất quá như vậy chế độ xã hội lại làm Tố Tân rất là hướng tới. Lực lượng cường đại từ giữa điều hành, tránh cho những cái đó muốn từ giữa kiếm trác lợi nhuận cách xù cùng với các loại tài chính gió lốc. Nguy cơ từ từ, đãi mấy ngày, tuy rằng mỗi ngày đều Kính Huyền mang theo nàng cưỡi phi thảm du lãm sơn xuyên con sông. Còn có miễn phí linh thực tùy tiện ăn, nhưng là tổng cảm thấy không có án tử làm. Trong lòng vắng vẻ, nàng tính toán rời đi, chỉ là nghĩ phía trước tới thời điểm Kính Huyền mời nàng ngày qua hành sơn làm khách. Chính là bởi vì hắn sư tôn muốn trông thấy nàng, nàng tưởng có cái gì, đại án tử. Hơn nữa cũng tưởng kết giao nơi này âm dương sư, rốt cuộc nhiều bằng hữu hơn lộ, vì thế liền tới rồi. Chính là phía trước bọn họ vừa mới gặp mặt, vội vàng hàn huyên hai câu, liền cái gì đều không nói. Lại chạy về đi bế quan, Tố Tân ở trong lòng nói cho chính mình, liền lại chờ 3 ngày đi, nếu kia kính hư còn không có xuất quan, chính mình liền thật sự rời đi, liền ở ngày thứ 3, kính hư xuất quan, lúc này đây, nhìn qua cả người hơi thở so phía trước càng thêm nhẹ đạm, đã không sai biệt lắm đạt tới hoàn toàn trở lại nguyên trạng trình độ. Quả thật là đi tiến giai a. Tuy rằng chính mình ở trên núi đợi nhiều như vậy thiên. Bất quá như cũ tự đáy lòng vì đối phương cảm thấy cao hứng. Kính hư đối Tề Phỉ nói. Ta đã nhận được Lợi An đại sư tiến cử tin. Hơn nữa này dọc theo đường đi Huyền Nhi đối với ngươi khảo sát. Tỏ vẻ thực vừa lòng. Hôm nay liền chính thức thu ngươi vì ta kính hư dưới tòa đệ nhị danh đệ tử. Kêu ngươi kính nguyên đi. Tề Phỉ nghe được. Kinh hỉ đôi mắt mạo quang, nạp đầu liền đã bái đi xuống, thật mạnh dập đầu 3 cái, kính hư không có ngăn đón hắn, theo lý thường hẳn là thừa hạ bái sư lễ, tiếp tục nói, đây là chúng ta nhân duyên kính nhất phái tu luyện công pháp. Vì sư phải rời khỏi một đoạn thời gian, về sau có không hiểu liền hỏi ngươi sư huynh, đến nỗi pháp bảo, vốn dĩ nghe được sắp phải có đệ tử tin tức, vi sư liền bắt đầu luyện tạo nhân duyên kính, bất quá còn kém rất nhiều trình tự làm việc, hiện tại là không còn kịp rồi, ngươi tạm thời lấy cái này sinh tử bàn dùng, chờ ngươi luyện ra chính mình thần thức, tham nhập bên trong liền biết như thế nào sử dụng, chờ vi sư trở về tái hảo hảo bồi thường ngươi, đây là đan dược cùng linh thạch, vốn dĩ luyện chế rất nhiều cho ngươi đương lễ gặp mặt. Nhưng là vi sư khả năng sẽ dùng tới rất nhiều, cho nên chỉ cho ngươi để lại 10 bình, nếu tu luyện thỏa đáng, hẳn là có thể giúp ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, trong núi hết thảy ngươi cùng ngươi sư huynh hảo sinh thủ. Sở hữu hết thảy đều có thể tùy ý lấy dùng, chỉ là không cần phá hủy, nhưng minh bạch, Tố Tân cùng Kính Huyền liền đứng ở bên cạnh, nhìn đối phương liền như vậy thu một cái đệ tử. Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên lai cái gọi là sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, quả thực không giả a. Cũng nghĩ đến phía trước Hàn Hòa, quả thực liền kém đào tim đào gan cấp đệ tử, nếu là không có điểm của cải, thật đúng là thu không dậy nổi đệ tử a. Kính Huyền mặt mang nhu nhu ý cười, nhìn về phía Tề Phỉ, nga sai, hiện tại hẳn là kêu Kính Nguyên. Ánh mắt đều so phía trước thân thiết nhiều, xem ra hắn phía trước bái nhập Kính Hư môn hạ cũng là như vậy đãi ngộ a. Kính Hư xử lý tốt đệ tử sự, lại cùng Kính Huyền Kính Nguyên hai người công đạo một phen. Lúc này mới đối chuyển qua tới đối Tố Tân nói, phía trước đa tạ Tố Tân tiểu hữu chỉ điểm, làm ta rốt cuộc đẩy ra sương mù thấy được chân lý. Lần này làm Huyền Nhi thỉnh ngươi lên núi. Thật là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn phiền toái ngươi, chỉ điểm hai chữ Tố Tân. Là trăm triệu không đảm đương nổi, bất quá là lẫn nhau xử lý sự tình phương thức phương pháp bất đồng mà thôi. Hắn có thể đột phá tâm cảnh, cũng là hắn lĩnh ngộ, cùng nàng không quan hệ, bất quá đợi nhiều như vậy thiên, rốt cuộc đến chính đề, Tố Tân thầm nghĩ. Chính mình tới nơi này mục đích chính là tưởng tiếp một bút đại án từ. Nàng khai linh trinh thám xã chính là tiếp sinh ý. Lại như thế nào sẽ ngại, phiền toái, đâu. Vì thế cười ha hả mà nói. Không phiền toái không phiền toái. Chỉ cần ta linh trinh thám xã có thể làm được. Hơn nữa có thể nhận thức các người cũng là ta Tố Tân duyên phận. Giá tuyệt đối ưu đãi, Kính Nguyên hiện tại nghe Tố Tân tam câu nói không rời một cái tiền tự. Đã thói quen, chỉ là trợn trắng mắt, an tĩnh mà đứng ở Kính Huyền phía sau. Kính Hư tiếp tục nói, kỳ thật ở một tuần trước ta liền nhận được mộ binh lệnh. Không nghĩ tới kinh tiểu hữu sự tình chỉ điểm, hiểu được đã có sở đột phá, cho nên mạnh mẽ bế quan, may mà rốt cuộc phá tan cuối cùng quan ải. Hiện tại hậu quốc Pháp sư đoàn lại liền đã phát ba đạo thúc dục chinh phù. Cần thiết lập tức xuất phát, Kính Huyền biểu tình lập tức trở nên khẩn trương lên, nhịn không được hỏi, là về ma quốc tiến công mộ binh lệnh sao? Kính Hư, ân, 360 động phủ cùng 1000 đơn 8 linh sơn âm dương sư đã bị mộ binh. Hiện tại quốc gia gặp nạn, tất cả mọi người đều đi. Ta tự nhiên không thể chỉ lo thân mình, Tố Tân nghĩ đến phía trước chính mình nghi hoặc. Nói, quốc gia mỗi lần chiến tranh đều là phái các ngươi đi sao? Bởi vì ở nàng cố hữu tư tưởng chung, giống nhau đều là phàm nhân quân đội, mà dị năng giả còn lại là núp ở phía sau mặt âm thầm thao tác từ từ. Kính Hư, bởi vì ma quốc sẽ trước phái ra pháp sư chiến đoàn đánh sập chúng ta phòng ngự. Cho nên chúng ta cần thiết xông vào phía trước ngăn chờ bọn họ tiến công, phòng ngự một khi bị công phá, mặc dù lại lợi hại phàm nhân, cũng rất khó ngăn cản pháp thuật đến bây giờ mới thôi. Hậu quốc Pháp sư đoàn đã ngã xuống 3 người, ngoặc kép, hết chương.